Hóa bướm kim hỏa, chương 56-1, trở về Tư Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bụng của Dung Gia Lễ rõ ràng như những khối ngọc được khắc tỉ mỉ, cứng cáp mà ấm áp đến mức có thể khiến cô như bị bỏng khi mọi việc kết thúc. Lộ Hy chậm rãi trượt xuống, rồi khó khăn xoay mình, nằm co ro trên ga giường bằng vải cotton, toàn thân đẫm mồ hôi, đôi chân mềm nhũn. Dung Gia Lễ lười biếng tựa vào đầu giường, nhìn phản ứng của cô, đáy mắt hiện lên ý cười. 20 phút 7 giây, chỉ chịu được một chút như vậy thôi sao? Lộ Hy ngước lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh. Dung Tổng, anh có thể thông cảm một chút cho người vừa mới khỏi bệnh được không? Ai có thể như anh ta, sức lực dồi dào đến vậy? Vừa nói xong, ánh mắt cô cũng không tự chủ được mà dừng lại trên cơ bụng của Dung Gia Lễ. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nơi vừa bị ma sát dữ dội, dấu vết vẫn còn rất rõ ràng, ánh lên vẻ mờ ám. Lúc này, Lộ Hy cảm thấy mình như được làm từ nước, gặp Dung Gia Lễ, hoàn toàn vô thức tan chảy xuống. Cô co ro hơn, thậm chí đưa tay kéo áo sơ mi ở cạnh giường để che mặt. Dung Gia Lễ làm sao cho phép cô trốn tránh, anh cười khẽ, có chút ác ý mà cố ý cúi xuống trước ngực cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Tim đập nhanh quá, Lộ Hy không biết phải nói gì, bản năng gọi tên anh, lặp đi lặp lại trong miệng, không sao gọi đủ. Linh hồn bên trong cơ thể mềm mại mỏng manh của cô bị sức mạnh từ ngón tay anh kìm kẹp, đặc biệt dính người và yên tĩnh chủ động tiến vào lòng anh. Hơi thở và nhiệt độ cơ thể càng ngày càng quấn chặt lấy nhau, dù điều hòa mở rất thấp, nhưng cô vẫn cảm thấy nóng một cách kỳ lạ. Dùng ra lễ ôm cô thật lâu, sau đó gần như sắp ngủ mới nhẹ nhàng bước xuống giường. Lộ Hy lập tức tỉnh giấc, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên biểu lộ vẻ phụ thuộc sâu sắc vào anh. Anh đi đâu? Trong khoảnh khắc đó, ý thức vốn không rõ ràng của Lộ Hy mơ hồ nghĩ mình đã trở lại căn phòng trọ từng trú ngụ. Cô chỉ có thể co ro trên chiếc ghế sofa bọc da hồng sơn, chiếm một chút không gian để ngủ, nhưng không dám để mình ngủ say hoàn toàn. Chỉ một chút động tĩnh cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc, đồng thời mong đợi không biết có phải Dung Gia Lễ đến tìm cô không. Trong những ngày lang thang đó, cô sống như một con vật nhỏ bẩn thỉu, luôn cảm thấy sợ hãi. May mắn là lần này nỗi sợ quen thuộc đó chưa kịp tràn ngập trong lòng, Dung Gia Lễ nhanh chóng quay lại ôm cô, tay anh vuốt ve lưng trần mịn màng của cô. Anh đi tắm, lấy khăn lau cho em. Lộ Hy suy nghĩ một lúc, anh ghét bỏ em, Dung Gia Lễ hỏi nhỏ, lặp lại câu hỏi, ghét bỏ em điều gì? Lộ Hy nhìn anh một lúc, em đã làm ướt cơ bụng của anh, một mảng lớn. Đôi khi tính cách của Lộ Hy khiến cô có thể nói ra những lời, làm ra những hành động táo bạo hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp vô hại của cô. Và Dung Gia Lễ từ lâu đã nhìn thấy bản chất như vậy của cô, dù là vẻ bề ngoài hay nội tâm, chỉ cần là cô, anh đều chấp nhận tất cả. Lộ Hy không cho phép anh lau đi, Dung Gia Lễ liền dùng chăn quấn chặt hai người lại, dựa vào đầu giường ôm cô. Như vậy được không? Hừm, lần sau anh sẽ giấu em đi, giấu đến mức chỉ mình anh có thể thấy, có thể chạm vào. 7 năm trống rỗng, khi Dung Gia Lễ hoàn toàn khôi phục trí nhớ, tình cảm anh dành cho cô càng ngày càng sâu đậm theo thời gian. Nếu có thể chọn, anh chỉ mong cô không phải trải qua những khổ đau trong quá khứ, nhưng dù là anh, cũng không thể thay đổi được kết cục đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến việc cô từng không có nơi nương tựa, Dung Gia Lễ thậm chí muốn mổ xẻ lồng ngực mình ra, để giấu cô vào trong. Lộ Hy nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đôi mắt cong lên. Vậy anh giấu em, cũng phải luôn ở bên cạnh em, để lại hơi thở và nhiệt độ của anh. Em không cần gì khác, chỉ cần anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. Để cô không còn phải nhìn anh từ góc độ của một người ngoài cuộc, kiềm chế cảm xúc trong lòng và cẩn trọng quan sát anh. Suy nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy điều đó vừa lãng mạn lại vừa thỏa mãn. Thời gian quay phim còn lại của Bất Độ là hơn nửa tháng. Và các cảnh của Lộ Hy đã kết thúc. Trong mỗi ngày sau đó, dù là trong phim hay ngoài đời, Dung Gia Lễ đều không rời khỏi cô nửa bước, đảm nhận vai trò trợ lý của An Hà. Đoàn làm phim cũng tò mò bàn tán, chỉ biết người này xuất hiện bên cạnh Lộ Hy rất chăm chỉ, ít nói, không dễ gần, nhưng làm việc rất nhiều. Những thứ như ăn uống, đồ dùng của Lộ Hy đều phải qua sự kiểm soát của anh ta. Muốn đưa cô một quả táo cũng phải chạy đến trước mặt anh ta nói. Táo này là của người dân bản địa trên đảo Nghi Lâm trồng, hoàn toàn tự nhiên, không hại gì. Lộ Hy cũng không có chút kiêu kỳ của một ngôi sao nữ, dùng ra lễ cho gì thì cô ăn nấy. Khi quay xong cảnh cuối cùng, cơ thể cô cũng đã được bồi dưỡng thêm chút sức khỏe. Cuối hè đầu thu, Lộ Hy và Dung Gia Lễ kín đáo trở về Tư Thành. Ngồi trong xe, cô được phủ một chiếc áo khoác, mơ màng tựa vào vai Dung Gia Lễ. Thỉnh thoảng nghe thấy giọng nói từ điện thoại anh, đó là tiếng của Dung Thánh Tâm đang công kích Thương Sách. Thương Sách này đây mai đó, từng ở lại đảo Nghi Lâm vài ngày, thấy Dung Gia Lễ thật sự bắt đầu làm người quản lý, liền không làm phiền quá mức, không biết khi nào rời đảo. Nghe Dung Thánh Tâm nói, Thương Sách đã không ít lần chơi chiêu trong kinh doanh với cô ấy. Lộ Hy đang mơ màng thì cảm thấy điện thoại của cô rung lên. Lập tức tỉnh dậy, cô lấy điện thoại ra nhìn, là số của Giản Tân Nghê. Trùng hợp thay, cô đang được Dung Gia Lễ đưa lên núi Bổ Nam để nghỉ qua đêm. Khi Dung Gia Lễ vừa kết thúc cuộc gọi, cô mới nghe máy. Tân Nghê, trong điện thoại, giọng nói của Giản Tân Nghê gần như lo lắng. Lộ Hy, cậu có quen biết chuyên gia nào chữa trị xương khớp không? Cậu bị thương à? Lộ Hy vô thức quan tâm đến tình trạng của cô ấy trước. Giản Tân Nghê lại nói, là Kỳ Tình, anh ấy đi đóng một bộ phim võ thuật và bị thương nặng ở chân. Anh ấy cứ cố gắng không đi khám ngay, sợ làm chậm tiến độ của đoàn phim. Mình đã tìm rất nhiều bác sĩ thông qua mối quan hệ, nhưng một tháng rồi, vẫn không thấy hiệu quả gì. Cô ấy đã lật tìm số điện thoại của những người bạn trong giới, từ bệnh viện chính quy đến bác sĩ tư nhân, miễn là được giới thiệu tốt, đều đích thân mời về nhà chữa trị cho Kỳ Tình, nhưng bác sĩ cuối cùng nói có thể để lại di chứng nghiêm trọng. Giản Tân Nghê như muốn nghẹn ngào, rất lâu trước đây, Kỳ Tình từng dựa vào đôi chân này để đi khắp cả nước đóng phim, mỗi lần nhận được 10 đồng, 100 đồng đều để nuôi mình ăn học. Mình không thể nhìn anh ấy phải sống cả đời dựa vào gậy. Giản Tân Nghê tình nguyện chịu đựng đau đớn thay cho anh, không muốn nhìn thấy anh bị thương dù chỉ một chút. Điều này khiến Lộ Hy cảm động, không thể ngó lơ. Cô suy nghĩ rồi nói, để mình hỏi thử xem, cô không có mối quan hệ trong lĩnh vực này, nhưng người bên cạnh cô có thể có. Cô không dám hứa hẹn điều gì, sợ Giản Tân Nghê thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gác máy, Lộ Hy quay sang nhìn Dung Gia Lễ, nhẹ nhàng nói. Anh đã nghe rồi, Dung Gia Lễ hiểu sự quan tâm của cô dành cho bạn mình, không cần Lộ Hy mở miệng cầu xin, anh chủ động giúp cô giải quyết khó khăn. Ông nội bị bệnh chân nhiều năm, nhà họ Dung có vài chuyên gia trong lĩnh vực này. Nói rồi, anh lập tức bảo thư ký ngồi ghế phụ sắp xếp công việc. Tốc độ nhanh đến mức Lộ Hy cảm nhận được sự thuận tiện khi có tài nguyên và mối quan hệ hàng đầu. Giản Tân Nghê vốn trong tình thế bất đắc dĩ mới gọi điện cho Lộ Hy. Không ngờ từ lúc gác máy đến giờ, trời còn chưa tối, Lộ Hy đã tìm được chuyên gia đến rồi. Cô cảm kích đón người vào nhà, đích thân kể chi tiết tình trạng bệnh nghiêm trọng của Kỳ Tình, rồi xuống lầu, tìm thấy Lộ Hy đang ngồi trong vườn, vuốt ve con mèo mắt xanh màu cam. Giản Tân Nghê bước chậm lại, nhìn thấy cách đó nửa mét, Dung Gia Lễ đã cởi bộ vest trang trọng, mặc đồ thường ngày, đứng bên cạnh Lộ Hy, mắt chỉ dõi theo cô. Khi Giản Tân Nghê tiến đến gần, Dung Gia Lễ ngay lập tức nhận ra, ánh mắt thân thiện ngay lập tức chuyển sang lạnh lùng xa cách, chỉ người có địa vị cao mới có thể như vậy. Khiến người khác phải kinh ngạc, Giản Tân Nghê là người trong giới kinh doanh, tự nhiên nhận ra ngay người này là ai. Trước đây cô mơ hồ đoán người yêu cũ của Lộ Hy chắc chắn có liên quan đến Tạ Trình Ngạn, nhưng không ngờ lại gần đến vậy. Không trách được gần đây Trần Phong Ý nói chuyện kỳ lạ mà lại tự hào như vậy. Hóa ra cô không dính vào xì căng đan thì thôi, đã dính thì là cái lớn nhất. Giản Tân Nghê giấu suy nghĩ trong lòng, trước tiên mỉm cười với Dung Gia Lễ từ xa, rồi kéo tay Lộ Hy. Lần này cảm ơn nhiều lắm, mình sẽ trả ơn, mình luôn rất trân trọng diễn xuất của Kỳ Tình, đây chỉ là giúp đỡ giữa bạn bè thôi. Lộ Hy nói, Tân Nghê, đừng có gánh nặng tâm lý, Kỳ Tình có thể từ một nơi bùn lầy mà vươn lên, nhờ vào tài năng diễn xuất thật sự. Giành được nhiều giải thưởng. Không có thực lực, không thể làm được điều đó, chưa kể anh ấy còn rất tận tâm với kịch bản và từng nói rất mong đợi bộ phim của Nại Uyên. Dù là vì lý do nào, Lộ Hy đã biết thì không thể bỏ mặc. Hai người lâu ngày không gặp, Giản Tân Nghê cảm thấy an tâm hơn, liền mời cô vào phòng khách uống trà. Cách chương.